Chân lấm tay buồn, bỏ tuổi xuân vai gánh gia đình, đồng ruộng sâu bốn mùa sương gió, vì đàn con chẳng nề gian khó, tiếng trẻ cười làm mẹ ấm lòng. Tôi lớn dần trong tình mẹ yêu. Ngày quê hương lửa khói tơi bời, mẹ dìu con sang lánh quê người, và mẹ tôi với bàn tay trắng, dầu ngược xuôi tảo tần mưa nắng, mong con mình còn vui đến trường, chiếc thân gầy trải nắng dầm mưa. Khi đông sang mẹ là nắng ấm, mùa hạ qua mẹ là bóng mát, thiết tha nào như lời mẹ ru, dắt con qua vũng đời u tối, đưa con về vùng đất xanh tươi. Con suốt đời muốn gọi mẹ ơi. Đời của tôi vui sướng đã nhiều, đời mẹ tôi vất vả trăm chiều, dù gian nan chẳng lần than khó, chỉ mong con đến ngày thi đỗ, nước mắt mẹ mừng rơi biến thành những suối nguồn làm mát đời con. Con đi mẹ cười đưa tiễn, bước chân về dáng mẹ xiêu xiêu, tiễn con mình đi vào bão tố, hãy phương trời nào đó xa xôi, cho cuối đời âm thầm lệ rơi. Của tôi nay chắc đã già, từ chia ly chưa thấy mặt người, để hôm nay chín vành tám trắng, lòng của con khô cạn nước mắt, sẽ tan buồn giờ đưa tiếc xuống mộ phần là hết mẹ ơi. Con bây giờ thành danh với đời, sao nỡ đành